Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũn, Bay Chuyện Đêm Khuya và kênh Tóc Tóc Quảng Hà Tũn đọc truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta được sự đồng ý của anh Phước Sa Đì, anh trai của anh Đức Sa Đì, sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư Thầy Năm Lác Ngày Xuân Vui Cưới. Mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh quý anh chị em tiện theo dõi. Đó là những cái ngày cuối năm, mấy anh em nhà anh Năm quyết định là làm cái tân niên sớm. Và đúng lúc đó thì lại xuất hiện một nhân vật vừa mới mà lại là vừa cũ. Không ai khác lại chính là Lão Quý Điên, là cái người bạn rất là thân từ cái thuở còn hàn vi của anh Năm. Lão Quý Điên cũng là người có một chút phép thuật, cũng nhìn thấy được ma và có vẻ là rất hợp dơ với con bóng Diễm Hường, đúng không ạ? Cùng lúc đó thêm nữa thì là con bóng Hoàng Anh lại đến mời đám cưới. Và cái sự vụ xảy ra ở nhà bóng Hoàng Anh đó là hình như trong ngôi nhà bóng Hoàng Anh có vấn đề. Chắc chắn là nó đã có một con ma thần vòng. Con ma thần vòng nó hành bóng Hoàng Anh khốn khổ khốn nạn. Và cả cái đứa em chồng, cái thằng em chồng của bóng Hoàng Anh nữa. Trong sự vụ này nó có vấn đề. Còn cụ thể cái vấn đề nguyên ủy của nó như thế nào thì chúng ta không biết. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem nốt. Ở phần cuối của tập ngày hôm qua thì Lão Quý Điên cùng với con bóng Diễm Hường đã theo con bóng Hoàng Anh về nhà để diệt ma diệt quỷ. Trong khi Lão Năm thì vẫn đang ngồi mê chơi bài gì nhỉ? Tôi tự nhiên tôi quên. Mẫn vẫn còn đang ngồi mê đánh bài. Thì không biết rằng là Lão Quý Điên có giải quyết được cái con ma thần vòng ở nhà của con Hoàng Anh hay không, và liệu rằng là anh Năm sẽ kiếm trác được gì trong mấy cái ván bài đó, thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Vy Rồi qua nick mình đang ghi ở phần bình luận bên Pay, và nhờ anh chị em mỗi người cho Tún một nút like, một nút chia sẻ video tới đông đảo độc giả và khán thính giả, những người yêu thích nghe chuyện ma cùng với mình, để cho Tốn hoàn thành KPI. Bởi vì bây giờ sếp đã khoán theo tháng cho nên là tình hình của mình rất là căng. Ok, không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 2, cũng là kết thúc của Pháp Sư Năm Lác Ngày Xuân Vui Cưới, tác giả Huy Rồi. Con Hoàng Anh mở cánh cửa cho Lão Quý Điên bước vào bên trong. Cánh cửa chính cạch một tiếng từ từ mở ra. Con Diễm Hường đảo mắt ráo rác. Nó thấy một luồng khí tức khó chịu đến ngột ngạt đè nén, làm cho con Diễm Hường vô thức phải lùi lại vài bước. Nó quay lại kéo kéo tay Lão Quý. Quý ơi, Quý, cẩn thận đấy. Ở trong này có cả thần lực và quỷ lực đấy. Hai cái thứ này nó mạnh lắm. E rằng là ở đây có trấn yểm đấy. Quý Điên nghe vậy liền gật gù, đưa tay bắt ấn. Lão nhắm mắt kết ấn, điểm vào giữa trán mình. Một lúc chừng 20 giây, lão mở to đôi mắt nhìn xung quanh. Những luồng khí lực màu vàng kèm theo những luồng khói đen phảng phất tràn ra khắp cả căn nhà. Lão chặt lưỡi. Âm khí mạnh quá, oán khí còn nặng hơn. Ở đây e rằng là có người chết oan hóa quỷ rồi. Con Hoàng Anh tái mặt, bước lùi lại mấy bước, đưa tay mở toang cửa muốn chạy. Lão Quý túm cổ con Hoàng Anh lại. Này, mày đi đâu đây? Anh Quý ơi, anh Quý, em xin anh, hay là tôi cho em ra ngoài em chờ anh ở đầu đường nhá. Em mong anh dễ vỡ như là pha lê ấy. Hơn nữa em còn đã có bầu. Anh làm gì anh làm đi. Khi nào Khi nào anh xong thì anh gọi em vào. Mày điên à? Mày phải đi với anh. Đi với anh mày không việc gì phải sợ cả. Thằng Mận nó chín thì anh cũng phải được 7. Ừ nhé. Đâu, mày gặp ma phòng nào, mày chỉ cho anh xem nào. Con Hoàng Anh lúc này run lên cầm cập, đưa mắt nhìn quanh mếu máo, rồi đưa tay chỉ lên tầng 2. Ở trên tầng 2 anh ạ. Ở phòng bên phải anh ạ. Quý Điên đưa chân lên cầu thang. Con bóng diễm hưởng lúc này lướt quanh khắp căn nhà từ bếp, phòng vệ sinh, rồi lao vù vù lên tầng 2. Nó đứng khựng lại, quay lưng rồi chạy lùi xuống bên dưới cầu thang. Lão Quý Điên đang hiên ngang bước từng bước lên bậc thang, đi ngang qua chỗ con diễm hưởng thì dừng lại. Nó hất cằm. Thế nào, có phát hiện được gì không? Con diễm hưởng khẽ gật gật đầu, chỉ tay về phía căn phòng trên tầng 2, giọng thủ thỉ. Căn phòng đấy có vấn đề đấy. Vừa dứt lời thì con diễm hưởng trợn mắt, lao vút người xuống bên dưới. Lão Quý nhìn theo còn chưa kịp hiểu chuyện gì, con diễm hưởng đã chạy bành bạch ra ngoài cửa. Nó rú lên. Ôi anh Quý ơi, anh Quý, lệ quỷ. Là lệ quỷ anh ơi. Con ả vừa dứt câu, bên tai lại văng vẳng tiếng khóc của người con gái. Tiếng khóc ai oán sầu thảm vang lên. Mặc dù con diễm hường tuy cũng là quỷ đấy, nhưng nghe tiếng khóc này cũng rùng mình. Cảm nhận không chỉ có tiếng khóc của lệ quỷ, mà dường như còn có một khí tức nào đó cực kỳ mạnh đang ập tới tấn công mình. Lão Quý Điên chừng mắt nhìn lên tầng 2, đưa tay kết ấn vẽ vời cái gì đó trong không trung, rồi đưa bàn tay vuốt nhẹ qua hai bên tả hữu, làm động tác như chưởng phách mạnh một chiêu về phía căn phòng. Chỉ thấy rầm một tiếng. Ở bên tai lão Quý Điên giật giật vài cái, vì tiếng rền vang khắp nơi. Lão bước lùi lại một bước để trụ thế. Con Hoàng Anh trông thấy lão Quý lùi một chân thì lập tức phóng như bay xuống bên dưới, miệng nó rú lên. Ôi, chạy anh ơi, chạy anh ơi. Lão Quý chặt lưỡi. Tiền sư, cái thằng này tao còn chưa làm gì, mày đã nản lòng chiến sĩ rồi. Thôi mày đứng đấy, chờ anh giải quyết cho. Dằm ba con quỷ vớ vẩn, anh đấm phát chơi luôn. Đoạn lão lại phăm phăm đi lên, đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm lên cánh cửa. Lão nheo mắt khi phát hiện ở trên cửa có một dòng chữ ngoạch ngoạc, mờ nhạt. Quý Điên đặt tay lên cánh cửa, cảm giác nóng rực thiêu đốt ngón tay. Lão lập tức giật mình sụt lại. Lão lẩm bẩm trong miệng rồi gọi. Bảy bóng ơi, bảy bóng, mày lên đây anh bảo. Con Hoàng Anh ngó nghiêng lắp bắp. Anh gọi ai đấy? Anh gọi em à? Em cũng là bóng, nhưng mà em là Hoàng Anh, em không phải bảy. Không, con bảy bóng không phải là mày. Hoàng Anh lạnh cả sống lưng, da gà da chó nổi lên từng đợt. Con ả ngồi co rúm một góc, đưa mắt nhìn xung quanh dè chừng. Quý Điên chặt chặt lưỡi, rồi thở dài. Toàn muốn nói gì đó, diễm hưởng đứng sát bên tai. Anh Quý, ở bên trong, bên trong. Quý Điên nhìn con diễm hưởng. Mày thử chạm vào cánh cửa xem nào. Con diễm hưởng run run đưa tay chạm vào cửa, thì nó thốt lên. Dòng chữ sáng rực trên cánh cửa như muốn lôi tuột con ả vào. Lão Quý lập tức đưa tay chụp lấy nhưng không kịp. Chết cha mày rồi. Lão vung tay mở toang cánh cửa, chỉ thấy rầm một cái. Một luồng quỷ lực từ bên trong đánh thẳng ra ngoài. Quý Điên bị hất văng ra xa lăn lông lốc. Còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì từ bên trong có tiếng của con diễm hường vang lên. Anh Quý à, ôi sao tự nhiên lại mở cửa? Em xin lỗi nhớ. Em đang đập cửa để em ra, nhưng mà bên trong này nó có phong ấn, em không ra được rồi anh Quý. Quý Điên ôm lấy ngực, nhăn mặt đau đớn, đưa tay day day cái lồng ngực đang nóng như là thiêu như đốt, miệng rên ư ử. Tiên sư còn bảy bóng nhá. Quân ta đánh quân mình. Lão thở dốc, lồm cồm bò dậy, bây giờ mới đưa mắt nhìn về cánh cửa rồi hốt hoảng. Có phong ấn, chấn điểm gì đó ở đây. Đoạn lão kết ấn, tay thoăn thoắt đan những ngón vào nhau, hai chân trùng xuống, miệng gì dầm niệm chú, định một chiêu đánh vỡ lớp phong ấn. Thế nhưng đang niệm thì lão khựng lại, nhìn vào phong ấn lẩm bẩm: khoan đã, đây là phong ấn của đạo gia, ắt hẳn là giam cầm thứ gì đó bên trong, không là ma thì cũng là quỷ, còn không biết bên trong là thứ gì. Mình đã phá vỡ chấn yểm thế này thì không ổn. Lão thôi kết ấn, đưa mắt nhìn về lớp phong ấn để phân tích, rồi cuối cùng thở dài. Lão hỏi vọng vào: bảy bóng ơi, bảy bóng, bên trong là cái gì đây? Gọi lớn một lúc không thấy bảy bóng trả lời, lão chặt lưỡi bước chân vào trong. Cánh cửa đóng sầm một tiếng sau lưng, làm cho lão quy điên quay phát lại. Trên cánh cửa ẩn hiện một tấm lưới màu vàng mờ mờ nhạt nhạt. Lão còn đang lọ mọ đưa mắt nhìn về tấm lưới phép, thì ở đằng sau lưng, con diễm hường bị thứ gì đó hất văng người về phía lão quý. Cả hai ngã lăn lông lốc, còn chưa kịp định hình thì con diễm hường nó rú lên: anh quý ơi, cẩn thận đấy. Ngay sau đó là ba đòn đánh vụt tới con diễm hường. Con diễm hường xách váy nhảy phong phốc, ba đòn roi kia đánh thẳng vào người lão quý. Lão rú lên thất thanh. Ăn trọn ba đòn roi, lão quý cảm giác da thịt ở chỗ ấy cứ như phải bỏng, đau rát vô cùng. Lão chồm dậy, còn chưa kịp định hình thì sợi dây thòng lọng đã lao đến, chồng thẳng vào cổ của lão, kéo ngược lão lên trần nhà. Giọng nói văng vẳng ở bên tai, cứ như là có người đang kề sát vào tai lão mà thì thầm: chúng mày đến để đền mạng cho tao à? Sợi dây thòng lọng càng lúc càng siết chặt. Hai mắt của lão quý điên trợn lên trắng dã, hai chân quẫy đạp. Lúc này con bóng diễm hường liền phóng người lao tới, vùng tay đánh ra một luồng quỷ lực thẳng về phía sợi dây. Sợi dây bị đánh đứt làm đôi, lão quý điên rơi xuống ụch một cái. Con diễm hường đỡ lấy: anh quý, anh có sao không? Anh có sao không? Có, nhiều sao quá. Đòn roi lại vôn vút đánh tới, con diễm hường trở tay không kịp, theo quán tính kéo lão quý ra đỡ lấy. Ấy bảy bóng, mày chơi tao. Anh ơi, anh có da có thịt, anh bị đánh chỉ đau thôi, chứ mà nó đánh chúng em thì chỉ có mà tàn sát. Cứ thế, con diễm hường đẩy lão quý lên trước mà chịu đòn. Quý điên rú lên dãy đành đạch, âm thanh ghê rợn cứ vang vọng khắp cả căn phòng. Một người, một ma, chúng mày vào đây nộp mạng à? Nộp mạng đấy à? Giọng nói văng vẳng vang lên. Con diễm hường trừng mắt nhìn quanh, lúc này quỷ khí đã bốc lên nồng nặc. Lão quý điên cũng dùng mình lạnh toát cả sống lưng. Lão quay lại đưa tay day day, mắt liếc xung quanh. Mà mày là ai đấy? Mày ra đây mày solo với bố mày? Mày cứ ẩn ẩn núp núp như thế hả? Hả? Giữa ban ngày ban mặt, tiên sư, mày cũng không vừa, lại dám đấu tay đôi với bố không? Con diễm hưởng im phăng phắc. Con ả đưa tay bấm quẻ rồi lẩm bẩm, đoạn liếc mắt nhìn quanh. Toàn thân con ả tỏa ra ma khí, toan thăm dò thứ ma quái ở trong căn phòng này. Quý điền vung tay chụp lấy cái quạt trần, nhấc bổng cái quạt trần lên, liếc ngang liếc dọc dè chừng. Con diễm hưởng bỗng chỉ tay: anh quý, ở góc bên trái. Nhanh như chớp, quý điên vung quạt trần ném thẳng về góc trái đánh dầm một cái. Cái bóng đen lao lướt qua, con diễm hường toan chộp lấy thì vang lên những tiếng bôm bốp. Con ả bị thứ gì đó đánh liên tiếp mấy cái, rồi lại ăn một roi vào lưng, văng vào góc tường. Nó oằn người dãy đành đạch, khẳng định là đòn roi này vô cùng cục khủng khiếp, e rằng nó còn ảnh hưởng đến linh hồn nhiều hơn cả đến thể xác. Lão quỷ điên vội vàng đỡ con diễm hưởng dậy, thấy ma lực con ả bị đánh tan một phần lớn. Bảy bóng, bảy bóng, mày có trụ nổi không? Em đau quá, em xót xa quá. Nhưng mà người ta là Diễm Hưởng. Anh ơi, từ kia nó đánh em đau lắm ấy. Cái rèm cửa bị kéo chặt, ánh nắng ở bên ngoài không được soi được vào trong, căn phòng trở nên mù mịt. Lão Quy Điên tay bắt ấn rẻ chừng, mắt loang loáng nhìn, cảm nhận xem luồng oán khí đang phảng phất. Hai mắt của lão căng lên, lão quay người một vòng miệng lẩm bẩm, lạ nhỉ, sao oán khí nó lại tỏa ra ở bốn bên, không cảm nhận được đâu là nặng nhất. Không lẽ lại có đến bốn con quỷ sao? Con Diễm Hường lồm cồm bò dậy, ánh mắt cũng dè chừng. Âm khí trên người của nó bị hư hao đáng kể, thân ảnh của nó trở nên mờ nhạt, vẻ mặt lo lắng. Anh quỷ ơi, sao lúc anh đánh nhau với em, anh ghê lắm cơ mà, sao bây giờ anh lị? Lão Quy Điên hử lạnh. Tiên sư, đấy là đánh trực diện, là solo, còn đằng này... Dứt lời, bốn góc phòng lại có thêm bốn luồng oán khí đánh tới. Lão Quy Điên vung người trợn mắt, bắt thủ ấn dẫm chân đánh đùng một cái thủ thế. Còn Diễm Hưởng cũng sốt hốt hoảng đưa tay xoay một vòng, tạo ra kết giới âm lực chặn lại bốn luồng oán khí. Một tiếng nổ rền vang, lão Quy Điên nhìn về phía góc tường có thứ gì đó đang lập lòe. Lão lập tức đấm mạnh tới. Một tiếng nổ lớn vang lên, góc tường rung mạnh, một tấm bùa bị đánh vụn ra thành từng mảnh. Lão Quy Điền giật mình bước lùi lại. Tấm bùa này từ đâu mà ra vậy? Một cánh tay từ trong góc tường tối đấm thẳng vào mặt Quy Điền. Lão ôm mũi lăn lông lốc ra đằng sau, mồm miệng đã nhoe nhoét những móng. Còn Diễm Hưởng phóng tới thì bất ngờ từ đằng sau lưng nó, sợi dây thòng lọng vút lên chỏng vào cổ con ả, xách ngược con ả lên cao. Sợi dây rực lên một luồng khí đen đang bào mòn lấy âm khí của con Diễm Hường. Tiếng cười lại khanh khách vang lên khắp cả căn phòng. Quỷ hồn à, xem ra mày cũng có nhiều âm đức đấy. Đúng là thứ tao cần. Quý Điền vùng tay kết ấn, miệng gằn đọc một câu kinh chú đánh thẳng lên. Dòng kinh chú từ tay của Quý Điên đánh ra, con bóng Diễm Hường bị đánh ép đến nỗi văng dính cả lên trần nhà. Dù gì nó cũng là ma là quỷ, gặp phải kinh chú, cho dù mình không phải là đích đánh thì cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Sợi thòng lọc rút lại rất nhanh. Lúc này lão Quý Điên trừng mắt như muốn điên lên. Lão cởi phăng cái áo để lộ hình xăm chữ vạn ở trên lưng. Lão ném cái áo xuống đất rồi vỗ bộ ngực toàn là xương mới sẩu, chửi đồng. Mày có giỏi thì mày ra đây đánh với bố. Mày núp mãi thế, mày ra đây xem nào. Mày ra đây. Pháp sư, nếu mày mang thằng khốn kia vào đây, tao sẽ tha cho mày một mạng. Nhược bằng không, mày chết. Lão Quy Điên nghe đã điên lại càng điên. Lão hằn học, gân xanh gân đỏ nổi lên khắp người. Lão tuyên bố, tao Quý Điền, đòi tao đếch sợ bố con thằng nào. Mày có ngon mày thỏ mặt ra đây, bố mày đánh cho mày hồn phi phách tán. Tiếng cười vẫn vang lên đầy khiêu khích. Sợi dây thòng lọng lại lao tới. Lần này lão Quý Điền trừng mắt để mặc cho sợi dây chỏng vào cổ. Sợi dây toan giật ngược lão lên. Lão đột nhiên hai tay túm lấy sợi dây, miệng quát, đốt. Từ tay của lão Quý rực lên một ngọn lửa, cháy bén theo cái dây thừng. Lúc này sợi dây như có linh tính, nó vùng vằng giật mạnh mấy cái nhưng không tài nào thoát ra khỏi đôi bàn tay của lão Quý Điên được. Lão trừng mắt nhìn chăm chăm về phía ngọn lửa đang cháy dọc theo sợi dây. Mày có chạy đường rồi. Lão vùng tay vỗ mạnh sợi dây đánh bốp một cái. Ngọn lửa từ đấy cứ thế theo sợi dây cháy về đằng xa. Cuối cùng nổ đánh đùng một tiếng. Tiếng hét thất thanh vang lên. Lão Quy Điên vỗ thêm một cái, sợi dây đứt thành ba khúc. Lão vung chân xoay người đá một cú thật mạnh vào cái bóng người đang bị pháp hỏa của lão thiêu đốt. Cái bóng cháy rực văng ra đằng xa, đập vào vách tường. Quy Điên được đà phóng tới, họa ra một chữ vạn trong lòng bàn tay, rồi vung chữ vạn ấy mà chấn áp con quỷ. Con quỷ toàn thân đỏ rực hét lên. Lão Quý Điên trừng mắt, luồng oán lực từ tiếng hét hất văng mọi thứ ra xa. Quý Điên đang đã xông tới không kịp trở tay, bị hất văng ra bên ngoài cửa sổ, nửa thân chồm ra ngoài suýt nữa lộn xuống dưới. May sao hai chân của lão giang rộng giữ lại. Ú ớ được mấy câu thì lúc này cả thân người như bị một lực nhấc bổng lên cao. Cái gì đây? Cái gì đây? Còn chưa dứt lời thì những tiếng ầm ầm vang lên, sau đó là những tiếng bôm bốp. Lão Quý bị một lực vô hình kéo mạnh, đập lung tung, toàn thân rã rời, xương cốt cảm giác như muốn gãy vụn. Cả người lão Quý bị hất văng ra, lăn lông lốc, nằm bẹp dí, miệng phun máu tèm lem. Cả người đầy thương tích, hai mắt của lão lờ đờ, trông thấy một luồng oán khí ngập ngụa, đang tụ lại thành một nhân ảnh tiến tới bên cạnh mình. Cái bóng nhẹ nhẹ lướt tới, đứng sừng sững ở trước mặt Quý Điên. Lão Quý Điên run cầm cập, chống ngực đập liên hồi, lồng ngực đau như muốn vỡ bục cả ra. Mày. Bóng quỷ của Tiểu Yến, người mặc bộ váy cô dâu, khuôn mặt trắng bạch, hốc mắt sâu hoăm hoắm, máu tươi chảy từ hốc mắt tràn ra bên gò má. Tiểu Yến từ từ xà xuống, đưa cái mũi khịt khịt về phía Quý Điên. Mày không phải là thằng già đó. Không phải mày. Không phải là mày. Lão Quý Điên nghe giọng nói văng vẳng ở bên tai, đưa mắt nhìn, trông thấy khuôn mặt quỷ dị kia thì lẩm bẩm. Mày đúng là con quỷ cái. Mày đúng là con quỷ cái. Bốp một cái, bàn tay của Tiểu Yến vung lên, một sợi dây thòng lọng siết chặt vào cổ lão, lôi lão lơ lửng lên cao. Hai tay của Quý Điên muốn kết ấn đánh trả, nhưng lúc này toàn thân của lão làm gì còn sức lực, chỉ biết nằm im chờ chết. Máu tươi đã trào ra, thấm vào bên trong chữ vạn. Tiểu Yến nghiêng người gằn giọng. Nói, thằng già đó đâu? Chúng mày không phải là chung một bọn. Nói ra. Giọng nói vang vọng cùng với oán niệm từ trên người của Tiểu Yến áp vào người Quý Điên. Lão như không thể chịu nổi. Con bóng Diễm Hường không biết từ nãy đến giờ ẩn nấp ở đâu, lại lao tới vùng tay đánh bôm bốp về người của Tiểu Yến. Hai tay bóng nói ra nhanh như chớp, thoăn thoắt như cái máy đấm. Bây giờ thì nó không còn cái vẻ yểu điệu bóng bang nữa, bàn tay nổi đầy gân guốc. Nó vùng chân xoay người đá hậu vào giữa bụng Tiểu Yến, hất Tiểu Yến ra xa. Anh Quý, chạy đi anh Quý. Con Diễm Hường vung tay giật mạnh sợi dây khỏi cổ Quý Điên, rồi lao người kéo lão ra ngoài cửa. Rầm một tiếng, Quý Điên thì bị ném ra được ngoài cửa, còn con Diễm Hường thì bị lớp phong ấn chặn lại. Tiểu Yến lúc này cười khanh khách, bò đành đạch ở trên bờ tường. Mày nghĩ mày thoát khỏi nơi đây được à? Hả? Mày thoát được à? Mày thoát được à? Con Diễm Hường vung người đánh, nhưng nó không thể nào thoát được khỏi kết giới. Để ra khỏi căn phòng, nó rú lên. Anh Quý ơi, chạy đi anh Quý. Bảo anh Năm, bảo anh Năm cứu em. Ôi giời ơi. Lão Quý Điên nằm ở ngoài hành lang, miệng lại phun ra một búng máu. Lão lạnh người bò lên, cố gượng vịn theo bờ tường xuống cầu thang để đi cầu viện. Ở bên dưới, con Hoàng Anh nghe tiếng động ầm ầm thì hốt hoảng. Lên được đến giữa tầng 1 thì không biết lão Quý thế nào lại đang lăn lông lốc từ trên xuống. Cả hai người cứ thế hất văng xuống dưới đất. Con Hoàng Anh bất tỉnh nhân sự. Lão Quý Điên nấc lên vài cái, con mắt cũng đã mở đi. Ở bên trong căn phòng kia còn vang lại tiếng cười ghê rợn của nữ quỷ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Mãi cho đến tận buổi chiều ngày hôm đó, con bóng Hoàng Anh choáng váng giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài gió lạnh đang rít từng cơn, qua ô cửa mở toang vào trong. Nó ú ớ đưa tay sờ soạng khắp người, chớp mắt nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm: "Mình vẫn còn sống. Ôi trời ơi, mình vẫn còn sống đây này." Toàn thân đau ê ẩm, đưa tay lần mò thì chỗ nào cũng thấy đau. Con Hoàng Anh lồm cồm ngồi dậy, nhìn xung quanh thì giật bắn mình. Khi thấy lão Quy Điên đang nằm rũ rượi, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng bê bết máu. Nó tưởng rằng là thằng cha đã ngoẻo, lao tới run bần bật lay: "Anh Quỷ, anh Quỷ ơi, anh Quỷ, anh chết rồi đấy à? Ôi trời ơi, sao anh lại chết trong nhà em?" Quý Điên bị lay một lúc mới từ từ mở mắt, ho một tràng sặc sụa. Con Hoàng Anh hốt hoảng: "Ôi anh Quỷ, anh Quỷ, anh chưa chết, anh chưa chết." Quý Điên nằm vật ngửa ra, thở hồng hộc. Con Hoàng Anh cứ gào thét inh ỏi, khiến cho lão đã mệt lại càng mệt. Lão nhướng mắt: "Tao chưa chết, mày im cái mồm vào, giấc đầu." "Dạ vâng, em im, em im. Anh sao rồi anh Quý?" Quý Điên vừa lắc đầu lại, vừa trợn mắt lấy hơi. Toàn thân của lão lúc này như đứt hết cả gân cốt. Lão lắp bắp: "Gọi thằng Mận, gọi thằng Mận đi." Hoàng Anh chặt lưỡi dễ đành đạch: Thế mà bảo là không cần. Anh thò mồm, may là còn giữ được cái mạng đấy." Con Hà rút cái điện thoại, sau khi ấn số gọi cho lão Năm thì câu trả lời là: "Thầy bảo quý khách đang gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." "Ồ, thầy bao rồi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, làm sao bây giờ?" Quý Điên nuốt nước bọt nhăn nhó: "Thì mày chạy về gọi nó, về xóm tìm thằng Mận." "Vâng, vâng, ôi giời ơi, chết mất tôi, chết mất tôi. Sao lại ra cái lông cái lá này chứ này?" Con Hoàng Anh đứng dậy toan chạy đi, thì lão Quý Điên u ớ: "Này, này, còn tao cơ mà." Con Hoàng Anh nhăn nhó rồi lao tới kéo lão Quý Điên, giật ngược, đỡ lão đứng dậy, đỡ lên trên vai. Cứ thế, nó bước siêu siêu vẹo vẹo, đỡ cái thây đã mềm nhũn của Quý Điên ra ngoài xe. Ném lão Quý ở hàng ghế sau, con Hoàng Anh nhắm mắt mở, chạy lên ghế trước, nổ máy phóng đi. Ở trên cửa sổ tầng 2, vong quỷ Tiểu Yến đứng đó, ánh mắt đỏ ngầu nhìn theo. Khóe miệng vén lên một nụ cười ghê rợn. Oán khí đã bao phủ cả căn phòng. Bây giờ không biết tình trạng của con Diễm Hường đang bị nhốt ở trong đó sống chết như thế nào. Một hồi chiếc xe đã dừng lại ở trước ngã tư Sung Sướng. Bây giờ là 6:30. Người đã đông bây giờ lại càng đông. Con Hoàng Anh bước xuống xe rồi kéo một người gần đó hỏi xem có thấy lão Năm Lác đâu không. Hỏi đến cả chục người rồi chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Con ả nhăn nhó không biết phải làm nào. Nó quay vào trong xe vỗ vỗ lão Quý: "Anh Quý ơi, anh Quý, anh Quý ơi." Quý Điên giật mình mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt con Hoàng Anh nó dí sát vào mặt mình, một bên bầm đen. Lão giật mình, theo phản xạ lão vung lên đấm một bốp một cái vào bụng con Hoàng Anh. Nó lại trợn trừng mắt đau đớn. Toàn bộ cơm thịt rượu gạo ở bên trong như muốn ào ra ngoài cổ họng. Lão Quý Điên lại vung chân đạp mạnh một cái, con Hoàng Anh mới ngã lăn quay. "Ôi giời ơi, đàn ông đàn an gì mà vũ phu thế. Biết thì người ta chả thèm cứu, người ta vứt làm đấy để cho ma cho quỷ nó ăn thịt đi. Đồ rượu thao quạ mổ." Lão Quý Điên lồm cồm bò dậy. Lão lắc lắc đầu mấy cái cho hồi tỉnh, nhận ra con là Hoàng Anh. Lão mới cười rồi ho sủ sụ: Anh theo phản xạ, anh vẫn tưởng cô mày là con quỷ. Tại cô mày đánh phấn đánh son trông có khác đéo gì là con quỷ không. Con Hoàng Anh mếu máo: Sao số của tôi nó khổ thế chứ này. đúng là làm thân con gái như hạt mưa xa. Hạt rơi xuống đất, hạt ra ruộng cày. Có hạt rơi xuống giếng này, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Nếu mẹ gặp phải thằng Quý Điên, nó đấm cho phổi cả cứt ra đây này. Lão Quý Điên lại đau đầu choáng váng vì cái con lắm mồm này. Lão phẩy tay. Thằng Mận đâu? Ai biết đâu được. Từ nãy đến giờ hỏi, ai cũng lắc đầu. Thôi em chả tìm nữa. Em đi chết đây. Em định tự giải thoát mình khỏi cái số kiếp đau khổ này đây. Như thế này thì chết còn sướng hơn ý. Lão Quý Điên ú ớ. Thế thì mày chết mẹ mày đi. Tao đi tìm thằng Mận, đi cứu con Bảy Bóng. Vừa nói, lão vừa nghe lên sù sụ. Xem chừng là vết thương ở ngực của lão đau lắm. Cứ mỗi một lần ho như vậy lại dịn ra máu. Con Hoàng Anh dẫm chân bành bạch, kéo tay lão Quý, dìu lão lên vai. Thôi, được rồi, tí nữa người ta chết, bây giờ người ta đưa mình đi tìm anh Năm, nhớ. Lão Quý Điên cười như mếu, bước chân loạn choạng, được con Hoàng Anh dìu vào trong xóm. Cả hai đi qua mấy sòng bài, ngó ngó nghiêng nghiêng gọi to mà vẫn không thấy lão Năm. Hỏi mấy con mụ thì có người bảo, lão Năm đang đánh được nửa ván bài thì bỏ đi đâu ấy, chiều giờ không thấy mặt. Quý Điên lúc này chỉ đường cho con Hoàng Anh dìu mình về, ngồi trước sân nhà Năm Lác. Cả hai nằm vật ra bậc thềm mà chờ đợi, cho đến khi mệt mỏi, lăn quay ngủ một giấc. Ấy thế mà lão Năm vẫn cứ bật vô âm tín. Mẹ cái thằng cha này, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà nó đi đâu không biết. Lúc này ở trong căn phòng bị trấn yểm, hai bóng ma từ chiều đến giờ vẫn cứ hành nhau đến không ngừng không nghỉ, không bên nào chịu thua bên nào. Con ả Diễm Hường nó đánh không lại thì nó dùng cái chiêu mèo bắt chuột, cứ thế nó chạy vòng vòng quanh căn phòng. Lệ Quỷ Tiểu Yến dường như cũng không muốn thẳng tay mà cứ nhơi nhơi, nửa đánh nửa vờn con Diễm Hường. Con Diễm Hường lúc này thì váy vóc rách te tua, nhìn trông nó đến là khổ. Hai bên cứ một đánh một đuổi cho đến tận tối. Con Diễm Hường xem chừng đã kiệt sức, nó vung tay vận một luồng âm khí đánh lại ngược về phía Tiểu Yến như muốn kết thúc. Thế nhưng Tiểu Yến cũng không vừa, cô nàng trừng mắt xoay tay thành vòng tròn, tạo thành một lớp oán khí chặn trước mặt mà đỡ đòn. Hai luồng quỷ lực va vào nhau, dư chấn hất cả hai ra. Con Diễm Hường thì nằm rũ, miệng lắp bắp: Anh Năm ơi, anh Năm, sao giờ này anh còn chưa đến cứu em? Anh muốn em rời xa anh vĩnh viễn phải không anh Năm ơi? Tiểu Yến chùn chân giữ thế đứng vững lại. Trong con mắt sâu hoắm của Tiểu Yến nhìn thẳng, cô ta vung tay đánh sợi dây thòng lọng toan siết cổ của con Diễm Hường. Thế nhưng không hiểu sao lại siết vào chân con ả mà lôi ngược lên. Con Diễm Hường bị treo ngược, tốc cái váy lộn xuống bên dưới, lộ ra cái quần Hello Kitty màu hồng cánh sen, y như màu son môi đang nhoe nhoét của nó. Nó u ớ gào thét: Anh Năm ơi anh Năm, con bánh mèo lệ quỷ này nó hành em đây này anh Năm ơi. Con chó mày nhớ đấy, anh Năm tao là pháp sư thần thông quảng đại, anh Năm ta mà đến anh Năm ta vặn cổ mày. Tiểu Yến nhếch mép cười cười: Pháp sư à, càng tốt. Pháp sư không có đứa nào tốt đẹp cả, toàn là một lũ cặn bã. Chính chúng nó đã hại ta ra nông nỗi này. Lão già đó, ta đang chờ ngày phanh thây xẻ thịt lão ra để rửa hận đây. Lời vừa dứt, thân người của Tiểu Yến bùng lên oán khí ngùn ngụt. Con Diễm Hường cảm nhận được oán khí này thì vô cùng kinh hãi. Nó đoán chắc người này hẳn là phải mang trong mình một nỗi oán hận cực kỳ sâu nặng. Thừa cơ hội, con Diễm Hường ú ớ: Này này này, lệ quỷ, thôi thì cũng là là phận đàn bà với nhau, cùng chịu chung nỗi khổ. Thế cái chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao người đến đây cùng tên thầy Pháp kia? Còn thằng già kia đâu? Còn Diễm Hưởng mếu máo. Ờ, ai biết, chỉ là người nhà này mời chúng em tới bắt ma thôi. Thằng già nào, Quý Điên có đâu bị gọi là thằng đâu, người ta gọi là lão Quý Điên đấy. Tiểu Yến hừ lạnh, cơn oán hận lại bùng lên, miệng gầm gừ rồi siết tay. Lại còn dám mời thầy đến bắt tao à? Tao mà thoát được ra khỏi nơi đây, tao xé xác chúng mày, tao xé chúng mày ra thành trăm ngàn mảnh. Nghe nói đến đây thì Diễm Hưởng biết mình gãi trúng chỗ ngứa. Con ả lại thốt thít kể lại những ngày tháng mình bị giam cầm bên trong tấm kính ở phòng karaoke, cho đến khi được lão Năm cứu ra ngoài. Con ả cứ thế mà luyên tha luyên thuyên về câu chuyện của mình mà không cần biết là lệ quỷ có nghe hay không. Dường như cách này của Diễm Hưởng lại có tác dụng. Chắc cũng lại đồng cảm, cùng làm ma, số phận của hai bên đều hầm hiu, cho nên lệ quỷ cũng tuôn ra oán khí, rồi từ từ trở về hình dáng của một cô gái mặc váy cưới đỏ, tóc xõa, trên mặt có nét thanh tú nhưng con mắt đã bị moi ra, chỉ còn lại là hai cái hốc sâu hoắm. Không thấy lệ quỷ nói gì, lại ngồi bó gối im lặng, hai bên má rơi xuống hai dòng huyết lệ. Con Diễm Hưởng bảo: "Này, này, thế đằng ấy có chuyện gì phải không? Có ẩn khúc gì phải không? Thế nói cho đây nghe xem nào." "Thôi, dù gì cũng là phận chị phận em, mình đều là ma với nhau cả. Thôi thì đằng ấy coi đây như là bạn đi. Tớ bảo này, thả tớ xuống, mình ngồi tâm sự kể chuyện đời cho nhau nghe. Tớ biết ấy lâm vào cái cảnh này thì cũng chả sung sướng gì. Kẻ phản diện nào cũng từng có quá khứ đau thương, phải không? Làm gì có bông tuyết nào trong sạch đâu. Thôi, ấy thả tớ xuống đi." Tiểu Yến mặt buồn buồn nhìn con Diễm Hưởng, sau đó vung tay hất nhẹ kéo sợi dây thòng lọng lại. Con Diễm Hưởng từ trên cao rơi đánh rầm xuống đất, nó lồm cồm bò dậy nhìn về phía lệ quỷ đang gục đầu vào gối mà khóc thút thít. Diễm Hưởng rụt rè đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay đặt lên vai nó vỗ vỗ. "Thôi nào, có chuyện gì ấy nói tớ nghe, xem ra ấy nhỏ tuổi hơn tớ đấy. Thế thôi, em gái chị thương, thế làm sao mà dại dột treo cổ chết khổ chết sở như thế. Chị bảo rồi, mình là phụ nữ, lúc nào cũng phải xinh vẻ đẹp, còn chết thì phải chọn cách nào nó chết cho nó xinh xinh ưa nhìn một tí. Chết thôi, đây này, eo ơi, treo cổ ngoẹo cả ra, lưỡi thẻ le cả ra đây này, mặt phủ hết cả nên. Thế này thì làm sao mà đánh được son được phấn. Chết thôi, thương em gái của chị quá." Lúc này lệ quỷ càng khóc to hơn, dường như lâu lắm rồi mới có người ngồi bên cạnh an ủi như vậy. Lệ quỷ ngước mắt, đôi mắt sâu hoắm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói dịu xuống: "Tôi tên là Tiểu Yến, người gốc Hoa, chứ không phải là ở Việt. Tôi sang đây theo A Lâm từ lúc mới lên 16 Còn Diễm Hưởng đảo mắt: "A Lâm á? Lâm, Lâm, làng Kim Lâm á? Ờ, thế có phải thằng Hoàng Kim Lâm không?" Tiểu Yến khẽ gật đầu. Con Diễm Hưởng cau mày: "Này, thế em là gì của nó đấy? Em là vợ à? Ồ, thế sao bảo nó là Tiểu Yến khóc nấc rồi tủi thâm ôm mặt thút thít, từ từ kể rõ mọi việc. Thank you. Vốn dĩ nhà cô và nhà A Lâm là ở chung một thôn. Tiểu Yến mồ côi từ khi còn bé, Duy chỉ có một mình mẹ gồng gánh tần tảo vất vả nuôi con khôn lớn. Bởi vì cùng ở chung một thôn cho nên anh em nhà A Lâm A Lữ thường tụ tập chơi chung với đám trẻ, trong đó có cả Tiểu Yến. A Lâm lớn hơn Tiểu Yến độ 7-8 tuổi. Từ khi còn nhỏ, A Lâm rất thích có em gái, nhưng ngặt lỗi chỉ có mỗi A Lữ là em ruột. Tiểu Yến luôn luôn được A Lâm chở che bảo vệ, bởi A Lâm xem Tiểu Yến như em út nhà mình. Tiểu Yến cũng vậy, vốn đã thiếu thốn tình thương của cha, được A Lâm chăm sóc che chở thì cũng vô cùng quý trọng. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tiểu Yến trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, A Lâm cũng trở thành người đàn ông giàu có chững chạc. Từ bé đã coi Tiểu Yến như là em ruột. Có đôi lần A Lâm từ Việt Nam về nhà, không đành thấy Tiểu Yến phải làm lụng vất vả, lên sắp xếp giúp cô vào công ty của A Lâm. Từ ngày đưa cô sang Việt Nam ở lại nhà này, cô gặp lại A Lữ. Cả ba đầu tiên sống vui vẻ với nhau, cho đến khi Tiểu Yến phát hiện A Lâm vốn mang trong mình giới tính thứ ba. Tiểu Yến đau lòng đến tột độ, bởi lẽ từ lâu đã đem lòng yêu mến A Lâm, mong một ngày hai người sẽ lên duyên loan phượng. Nhưng có ngờ đâu, việc đó lại trớ trêu như thế. Cô đem chuyện buồn này tâm sự với A Lữ, nhưng nào ngờ, từ lâu A Lữ lại đem lòng yêu cái nhan sắc của cô. Cũng đã có đôi ba lần mở lời, nhưng đều bị Tiểu Yến từ chối. Cô cũng chỉ coi A Lữ như là bạn. Năm lần bảy lượt khiến cho A Lữ sinh lòng thù hận. Nỗi hận ấy cứ nung nấu ở trong đầu. Cho đến một ngày khi A Lâm đi công tác ở bên Campuchia, A Lữ lợi dụng thời cơ hãm hiếp chiếm đoạt đời con gái của Tiểu Yến. Tiểu Yến kể đến đây thì khóc nức nở, cả người rung bần bật vì oán hận. Lúc này con Diễm Hường mới thở dài một hơi, đưa tay ôm chặt lấy Tiểu Yến vào lòng. Ai, khổ thế chứ lại. Ai, giỏi ơi là giỏi, ước gì đời chị cũng được dài nó hiếp một lần cho biết. Nói dứt lời thì con ả lại bụm miệng cười khanh khách, rồi lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đen tối. Đoạn con ả vỗ về Tiểu Yến. Thế rồi làm sao? Thế xong em uất hận em treo cổ à? Sao ông trời ông lại trớ trêu với chị em mình thế chứ? Đứa mẹ cái đứa thèm thì chả có, cái đứa cổ thì chả thèm. Tiểu Yến thốt thít. Cái váy cưới đó là tôi bí mật mua về để mặc cho A Lâm ngắm. Nhưng uất ức vì bị làm nhục, bị cướp đi sự trong trắng, tôi chẳng thiết tha gì cuộc đời này. Tôi mặc váy, ngắm nghía mình trong gương, rồi thắt cổ tự vẫn. Lần đầu tiên mặc váy cưới cũng là lần kết thúc cuộc đời. Con Diễm Hường chặt lưỡi, đoạn lại hỏi. Thế sau đó em để yên cho thằng Lữ kia à? Rồi làm sao ra cái lông cái lỗi này? Thế còn nghe Tiểu Yến hỏi, cô lại lên tiếng, giọng nói như xít cả vào. Lần đó tôi treo cổ chết. Hắn biết trước tôi quay về sẽ báo thù, cho nên đã đi tìm pháp sư trấn yểm tôi. Hắn chặt xác tôi ra thành nhiều mảnh, chia thành bốn phần chôn ở góc nhà, lại dùng bùa phong ấn bốn góc. Lão già ấy còn móc mắt tôi mang về luyện bùa. Cũng may là A Lữ còn giữ lại một chút lương tâm, không để cho tôi hồn phi phách tán. Hắn nhờ lão thầy pháp kia trấn yểm căn phòng này, khiến tôi bị giam đời đời kiếp kiếp không thoát được ra, không thể tìm hắn báo thù. Tôi ở đây, tôi uất hận mà sinh oán khí, thành lệ quỷ. Con Diễm Hường trừng mắt giận dữ. Mẹ cha, cái lũ đàn ông thối tha chúng mày chứ, giam lỏng người ta ở đây đời đời kiếp kiếp, thì thả là hồn phi phách tán còn hơn. Đúng. Nói hay lắm. Chính là như vậy. Tiếng cười khanh khách làm cho Diễm Hường giật mình quay lại. Tiểu Yến nghe thấy tiếng cười thì lập tức kích động. Cô ta đứng dậy, oán khí bùng lên rồi gào thét. Là mày. Đúng là ngõ. Lâu qua không gặp. Hôm nay ngõ có dịp tên thăm, sẵn tiện thực hiện điều mà lấy mong muốn. Đánh cho lấy hồn phi phách tan. Lúc này ở bên ngoài cửa, một người đàn ông độ ngoài 60 tuổi, cao tầm 1m7m8, tóc búi, dáng người hơi gầy, mắt hí, tai lươn, mỏ chuột, bộ ria mép trông vô cùng xảo trá. Tay trái cầm một cây kiếm đồng tiền, tay kia cầm một cái giỏ sách. Ở bên cạnh là A Lữ đang nhìn chằm chằm về phía cả hai. Nhìn nhau một lúc, con Diễm Hường bước lùi lại bởi con ả nhận ra. Người đàn ông lớn tuổi toàn thân tỏa ra đạo hạnh cao thâm. Đôi mắt của lão già như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người. Thoáng đưa tay che ngực, chân khép lại, cơ mông thít chặt. Con Diễm Hường lắp bắp. Này, lão định làm gì đấy? Hả? Lão định hãm tôi đấy à? Này, hãm đi. Tiểu Yến ngước mắt, oán khí đã bùng lên đến tận trời. Chân bước lên một bước rồi lạnh giọng. Lão Vinh, người này không liên quan. Thả chị đi. Còn việc ân oán giữa ta và lão và cả thằng khốn kia, hôm nay kết thúc ở đây. Kết thúc ở đây. Lão Vinh nghe vậy thì nhếch mép, ném cái ba lô xuống đất, không biết bên trong chứa thứ gì, nhưng vang lên một tiếng cộp khô khốc. Hả? Lấy ra lệnh cho ngõ sao? Hôm nay ngõ đến đây là để thanh lý môn hộ. Nếu như không phải là A Lữ nhân từ, lần trước lấy bị ngõ đánh cho hồn phi phách tán, nhưng hôm nay xem ra các lý cũng không đáng để giữ lại rồi. Có ngõ ở đây thì không một kẻ nào thoát được à. Con Diễm Hường nghe điệu bộ của lão Vinh thì trừng mắt, đưa tay buộc cái váy lên, sấn sổ bước tới mấy bước, xoa xoa cái đầu chọc, rồi giọng nói gần lại. Này, lão già, lão có biết anh tôi là ai không? Hả? Cái tâm như lão ấy, anh tôi đấm cho vèo mồm. Nhờ. Lão Vinh nhìn con Diễm Hường gần giọng. Con lèo cai, ngậm miệng lại cho ngọ. Dứt lời, lão vung tay hất thanh kiếm đồng tiền phóng tới. Con Diễm Hường tung người nhảy phốc lên cao, thanh kiếm bay xoẹt qua bên dưới. Khi con ả vừa đáp xuống thì thanh kiếm đột nhiên quay đầu phóng về hướng ngược lại. Thanh kiếm lao vun vút, tưởng đâm xuyên qua con Diễm Hường thì Tiểu Yến vung tay đánh bật thanh kiếm ra xa. Còn chưa kịp định hình thì lão Vinh kẹp chặt lá bùa ở trong tay, phóng vun vút. Hai lá bùa đánh thẳng vào giữa ngực con Diễm Hường. Con ả bị đánh lùi lại vài bước. Trên lồng ngực hai lá bùa dí sát bốc cháy. Con ả đau đớn gào thét, đưa tay vỗ bôm bốp vào ngực mình. Lúc này lão Vinh chắp tay miệng đọc thần chú, rồi chuyển thanh kiếm đồng xu rực sáng, phóng tới chỗ Diễm Hường một lần nữa. Tiểu Yến vừa đỡ một kiếm, tay còn đang ê ẩm, cảm nhận được luồng thần lực đang tiếp tục đánh tới Diễm Hường thì phóng tới. Con Diễm Hường nghe tiếng hét cảnh báo của Tiểu Yến, đưa mắt nhìn lên thì thanh kiếm đã đâm thẳng tới trước mặt mình. Con ả chỉ còn biết chừng mắt, đưa tay đón đỡ chứ không kịp né tránh nữa. Tiểu Yến trong lúc cùng cực vận lên oán khí, dồn vào tay để chụp lấy thanh kiếm. Luồng thần lực ở trên thanh kiếm thiêu đốt tay của Tiểu Yến, vang lên những tiếng xèo xèo. Tiểu Yến đau đớn, vung tay giật mạnh thanh kiếm phóng về hướng ngược lại. Chỉ thấy dầm một cái, thanh kiếm trong tay của Tiểu Yến lao vun vút, bay ngược về phía của lão Vinh. Lão trợn mắt, bằng một động tác rất đẹp và lạ, chân lão vẫn đứng nguyên, người của lão bất ngờ ngửa ra đằng sau mà né. Cú nổ lớn vang lên, lão Vinh loạng choạng, nhìn thấy thanh kiếm đã cắm ngập vào tường gãy vụn. Lão rít lên: "Con khôn, lấy giỏi, ấy à, lấy giỏi à." A Lữ lúc này run bần bật: "À, Lão Vinh, Lão Vinh, Lão có Tiểu Yến vừa nghe thấy là giọng của A Lữ thì trợn mắt ngó nghiêng: "A Lữ, thằng khốn kiếp, tao sẽ phanh thây mày ra rửa hận." Còn đang định lao tới thì Lão Vinh đã liên tiếp đánh hai đạo bùa. Tiểu Yến đưa tay chắn đỡ, hai lá bùa nổ đùng đùng hất lui Tiểu Yến lại. Bàn tay đau đớn run lên bần bật, thậm chí đến cả hồn thể cũng có phần lung lay. Xem ra pháp lực của Lão Vinh cực kỳ cao cường. "Ngò ở đây thì dăm ba quỷ hồn hay lý chỉ là rẻ rách à? À Lữ, lấy ra ngoài chờ tin tốt của ngõ à." A Lữ nghe vậy thì quay người chạy ra. Tiểu Yến toàn lao tới, Lão Vinh đưa tay bắt ấn, chân dẫm mạnh xuống đất, mặt đất như rung chuyển. Lão vùng chân bước tới, thủ ấn trong tay lập lòe, miệng rì rầm đọc thần chú. Xung quanh căn phòng lại hiện lên những tấm lưới phép màu vàng chói, đánh tới người của Tiểu Yến và Diễm Hường. Tiểu Yến hừ lạnh, ánh mắt chừng nhìn Lão Vinh. Hai tay cô xoay nhanh một vòng, toàn thân oán khí bùng lên dữ dội. Những tia kim, ánh kim chiếu rọi. Diễm Hường chồm dậy, đưa tay day day lồng ngực lậm hậm hực trời: "Mẹ bố thiên sư chứ, lão già, tí nó đánh hỏng mẹ silicon, bà chả vặt lông mày." Dứt lời, con Diễm Hường vung tay kết ấn. Đây là pháp ấn do năm lát chỉ. Pháp ấn vừa hiện, một chữ vạn mờ mờ hiện ra sau lưng. Con Diễm Hường rít lên một tiếng: "Phá!" Chữ vạn mờ nhạt phóng tới. Ở bên kia, Lão Vinh trừng mắt, xoay tay theo đồ hình bát quái mà đỡ. Chữ vạn bị chặn lại trước hình bát quái, loại xoáy mạnh muốn lao tới mà không được. Tiểu Yến vùng oán khí đánh ầm ầm, Lão Vinh phải lùi lại mấy bước, miệng thổ huyết. Tiểu Yến vận cả quỷ lực, tiếng hét khiến cho những luồng ánh kim bị giạt cả ra. Lão Vinh trừng mắt, lão tung người nhảy sang bên, vùng tay ném ra bốn lá bùa. Tiểu Yến xoay người đá tan một lá, ba lá bùa kia bắn về phía con Diễm Hường. Con Diễm Hường lúc này bắt chiếc Tiểu Yến, dồn quỷ lực vào tay, nó bò đành đạch như con thạch sùng ở trên tường, rồi nhảy bên nọ bên kia. Ba lá bùa đuổi sát đằng sau lưng. Con Diễm Hường né được hai, một lá đánh thẳng vào ngực, con ả phải đan chéo tay mà đỡ. Nó bị đánh lùi ép sát vào tường. Tấm lưới phép lại lao tới quấn chặt lấy nó. "Này, cái gì đấy? Cái gì đấy? Tao còn chưa đánh được, tao còn chưa kịp đánh." Tấm lưới phép càng lúc quấn càng chặt. Con Diễm Hường trừng mắt gào choe choé. Con ả cố vùng vẫy, tấm lưới phép càng lúc càng siết chặt hơn. Dù cố cách mấy cũng không thể nào thoát ra được. Con ả cảm nhận âm khí ở trong người mình đang bị tấm lưới kia bào mòn nhanh chóng. Mình mà còn cố cử động, e rằng nó lại càng bào mòn nhanh hơn. Nó mở mắt rồi đứng im bất động. Vừa rồi đã giao chiến với Tiểu Yến suốt cả một ngày, âm khí cũng đã hư hao. Nay lại thêm Lão Vinh dùng đạo thuật, chỉ trong chốc lát đã khống chế được con ả. Lão Vinh tung người đánh bùa, lao đi khắp nơi. Lão dừng lại: "Còn tưởng là Lý thế nào? Dù Lý có là thần thì cũng không thoát được lưới phép của ngõ à. Cái này gọi là càn khôn thiên la địa võng của ngõ à." Không để cho lão vội vui mừng, Tiểu Yến liền tung hai luồng oán khí đánh về phía Lão Vinh. Oán khí dày đặc, Lão Vinh trừng mắt kết ấn. Tiểu Yến lúc này lại âm thầm phóng theo hai luồng oán khí. Còn chưa kịp tạo xong kết giới, Tiểu Yến thấy lù lù trước mặt, hai cánh tay đánh ngực, đánh thẳng vào ngực của Lão Vinh. Lão Vinh đưa tay ra đỡ, hai luồng oán khí tiếp theo giáng mạnh lão, đập thẳng tung lên trần nhà rồi rơi xuống. Lão Vinh phun ra một búng máu. Lão đang lồm cồm bò dậy, thực sự là bất ngờ, bởi vì chỉ một thời gian không gặp, không nghĩ là oán khí của Tiểu Yến và kỹ năng chiến đấu lại trau dồi đến mức như vậy. Quả nhiên người ta nói, loài quỷ khi đã mở ra thiên chi thì khắc tự biết đường mà tu luyện không sai. Tiểu Yến xuất hiện trước mặt lão, vung tay lấy sợi dây thòng lọng tròng vào cổ lão, siết mạnh, kéo ngược lão lên. Hai chân của lão Vinh dãy đành đạch, cố giữ sợi dây. Bên dưới, Tiểu Yến càng lúc càng siết chặt, miệng gầm gừ. Lão già, lão thần là pháp sư, vì tiền bạc mà nhẫn tâm hại ta ra nông nỗi này. Lão có biết, những ngày tháng bị giam giữ ở đây, oán khí ta càng lúc càng chất chồng. Ta không biết làm gì cả, chỉ còn cách tu luyện để mong có ngày xử lão như hôm nay. Lão Vinh tưởng chừng như đã rơi vào tử cục, hai mắt đã trợn lên trắng dã, hai chân vùng vẫy. Lão cắn mạnh vào đầu lưỡi đến bật máu, rồi lão dùng hết sức phun búng máu thẳng về phía trước. Sợi dây thòng lọng đang bùng lên khói đen, bị máu của pháp sư dính vào bỗng nhiên tan đi. Từ trên cao, lão Vinh rơi đánh bịch một cái xuống đất. Tiểu Yến bị trúng máu pháp sư thì đau đớn ôm mặt, tựa như là bị tạt axit, vội vàng lùi lại. Cô chỉ còn biết vung sợi dây đánh chan chát vào lưng của lão Vinh. Lão Vinh quằn quại ở dưới nền đất dãy ruộng, khuôn mặt tím tái. Từng đòn roi đánh vào lưng làm cho da thịt của lão như bị thiêu bị đốt. Lão chồm dậy, hai sợi dây từ phía Tiểu Yến cùng lúc phóng tới. Lão Vinh tung cả hai tay chụp lấy giật mạnh, kéo Tiểu Yến đến gần. Lão co chân đạp thẳng vào giữa ngực của Tiểu Yến, hất văng cô ra xa. Con khốn kiếp, ngó giết mày thêm một lần nữa. Lão cứ thế vung chân, đá tung cái túi, thò tay vào trong lấy ra một cuộn chỉ đỏ. Lão vung sợi chỉ, vừa đánh vừa buộc vào tay chân của Tiểu Yến. Hai bên cứ thế vung đánh bôm bốp về phía đối phương. Từng đòn đánh của Tiểu Yến tỏa ra từng luồng oán lực. Lão Vinh xem ra cũng cảm thấy căng thẳng. Tiểu Yến cứ thoát ẩn, thoát hiện, lòng bàn tay bùng lên oán khí, giáng ầm ầm vào lưng của lão Vinh. Lão thêm một lần nữa thổ huyết. Tiểu Yến muốn lao tới bóp cổ lão thì bất ngờ lão Vinh tung người nhảy ra đằng sau. Lúc này trên 10 đầu ngón tay của lão đã răng đầy chỉ đỏ từ bao giờ. Lão giật mạnh rồi giang sang hai bên. Không biết bằng cách nào, lão Vinh đã buộc chặt 10 đầu chỉ khắp vào các vị trí trên người của Tiểu Yến, rồi siết chặt. Chỉ đỏ giữ cho Tiểu Yến không thể di chuyển nổi, trông cứ như là một con rối. Hai tay chân của Tiểu Yến bị siết chặt kéo giang sang hai bên, thân người bị những sợi chỉ quấn chẳng chịt. Lão Vinh lúc này cười sảng sặc. Lệ quỷ, chỉ có như vậy thôi sao? Lão trừng mắt rì rầm đọc chú. Những sợi chỉ kia cảm nhận được pháp lực liền rực lên, càng lúc siết càng chặt. Những sợi chỉ như muốn cắt đứt Tiểu Yến ra thành trăm mảnh. Tiểu Yến đau đớn gào thét, hốc mắt lại tuôn ra huyết lệ, cả người bùng lên oán khí đỏ rực. Những luồng kinh chú đánh vào người làm cho cô đau đớn đến tận linh hồn. Lão Vinh cười đắc thắng, nhưng còn chưa kịp mừng hết thì Tiểu Yến hét lên một tiếng. Oán khí đã hoàn toàn bộc phát, cắt đứt toàn bộ những sợi chỉ đỏ. Tiếng nổ như trời giáng, trần nhà như muốn sụp xuống. Con Diễm Hường lúc này đau đớn đã gục rũ vì tiếng nổ mà giật mình. Con ả nhìn thấy Tiểu Yến từ từ bay lên, toàn thân đỏ rực, oán khí đè ép ra xung quanh đến không cả thở nổi. Lão Vinh cũng bị luồng oán khí vừa rồi đánh văng ra xa. Lão chồm dậy nhìn về Tiểu Yến lúc này đã hóa ra châu thân lệ quỷ, toàn thân đỏ rực, oán khí dập trời. Thời cơ của ngõ đây rồi, thời cơ của ngõ đã đến rồi, chân thân lệ quỷ à. Lão Vinh vùng tay lấy ra cái gương bát quái từ trong túi, đoạn xoay bát quái mấy vòng, đưa hai đầu ngón tay vào miệng cắn máu. Lão dùng máu họa những quý tự lên trên bát quái. Tấm gương lập tức rực sáng. Lão Vinh vung tấm kính chiếu thẳng về phía Tiểu Yến. Một luồng đạo quang chiếu tới, chấn áp oán khí. Tiểu Yến lao người tới, nhưng Lão Vinh lại vung bát quái lên cao mà quát: "Chấn!" Bất ngờ xung quanh bốn bức tường xuất hiện bốn cái bát quái lớn. Không biết Lão Vinh đã gắn lên tự bao giờ. Sau một tiếng chấn, bốn cái bát quái sáng rực chiếu rọi đạo quang lên Tiểu Yến ở giữa. Bát quái trong tay của Lão Vinh cũng từ từ bay lơ lửng trên đỉnh đầu của Tiểu Yến mà chiếu xuống. Năm bát quái bao vây, rồi đánh ra từng luồng đạo quang giam cầm Tiểu Yến vào bên trong. Lúc này cô gào thét, quỷ lực ầm ầm đánh ra nhưng đều bị dội lại. Tiểu Yến bị chính những luồng quỷ lực của mình đánh trả. Cô đau đớn đến tột cùng, cộng thêm những luồng đạo quang từ gương bát quái chiếu đến, cho đến khi toàn thân đổ gục xuống yếu ớt. Còn Diễm Hưởng ở một bên rú lên: "Yến ơi, Yến, em gái của chị ơi, ôi em ơi, em ơi." Lão Vinh đá một cái vào mặt Diễm Hưởng: "Mẹ kiếp, ngó chưa thấy con lẻo cái là xấu như mày lấy à, xấu thật à." Thằng chó, mẹ mày xấu thì kệ mẹ mày chứ, thằng chó. Tiếng hét vang lên, Diễm Hưởng hốt hoảng khi thấy mình bị hút thẳng vào trong gương bát quái. Lão Vinh vùng tay vẽ ký tự, làm cho con Diễm Hưởng cố cách mấy cũng không thoát ra được. Lão lầm bầm: "Nhược đạo, con lá mồm, con lèo cái, đồ xấu xí." Lão quay lại nhìn chằm chằm về phía Tiểu Yến đang nằm rũ rượi. Lão trợn mắt xoay cái bát quái, rồi định thu Tiểu Yến vào trong. Ngó chờ đợi bao nhiêu năm nay, chân thân lệ quỷ, mày phải phục tùng cho ngó à." Lão Vinh thu hết mấy cái bát quái bỏ vào trong giỏ sách, đoạn hiên ngang bước ra ngoài đóng cửa lại. Mồ hôi nhễ nhại, khóe miệng dính máu. Lão cẩn thận đi xuống dưới cầu thang. Xem ra trận chiến này cũng làm cho lão mệt mỏi rất nhiều, nhưng điều quan trọng là mục đích đã đạt được. Một pháp sư mà lại có cả một lệ quỷ để phục tùng, e rằng trong giới huyền môn đâu có được mấy người. Lúc này chiếc xe do Hoàng Anh lái đang chạy ầm ầm tới. Ngồi sau xe là Lão Quý Điên đang kể toàn bộ sự việc cho Lão Năm. Sau khi nắm bắt được mọi chuyện, Lão Năm hối thúc con Hoàng Anh chạy nhanh hơn. Quý Điên vỗ đùi đánh đét một cái: "Mẹ nói chứ, phải chi về gặp mày từ chiều có phải ngon không? Thế mày đi đâu đấy hả Mận? Điện thoại thủy thuê bao?" Năm lát gãi gãi đầu: "Ê, tao đi cắm cái điện thoại kiếm tí vốn để gỡ ấy mà." Quý Điên quay sang: "Ồ, thế mày đánh bài kiểu gì mà đi cắm luôn cả cái điện thoại? Ấy, sao mày không bảo tao? Lúc sáng tao với bảy bóng đi đánh tài xỉu ăn đến mấy chục triệu đó. Lúc sáng tao chưa thua, chiều tại tao đói bụng tao run tay, tao đi cắm đại cái điện thoại. Sang đến tờ gặp độ, tao uống vài lon giao lưu đó." Lão Quý Điên quả thực cạn lời với Lão Năm Lác, gớm chưa, đã bảo để con Diễm Hưởng nó đi, nó phụ. thì còn ăn được tiền. Chiếc xe phanh lại khiến cho cả hai lão nhào tới. Con hỏi anh thúc giục: "Các anh ơi, tới rồi. Con ả bước xuống xe, lão Năm và lão Quý cũng tung cửa bước ra. Lão Năm tay năm năm cái môi, bước nhanh vào bên trong. Lão Quý cũng chạy sồng sọc vào gọi to: "Hường ơi, Hường, anh đến cứu mẹ đây. Bố thì sự có lệ quỷ, mày ra đây bố bảo này. Lão Năm đang đi nhanh thì bỗng khựng lại. Lão đảo mắt nhìn sang, thấy một bóng ma đang đứng lấp ló. Lão lập tức vung cái môi lên, khều lấy bóng ma kia mà trừng mắt: "Mày phải không hả? Mẹ tiên sư, mày hù em tao hả?" Bóng ma kia thấy lão Năm tay cầm cái môi sáng rực có chữ vạn, xem ra là thần lực phi phàm, thì nó hốt hoảng nó chắp tay: Không phải em chỉ đến xem có biến được. Em đi hóng hớt. Em nhìn thấy lão pháp sư bắt hai con nữ quỷ. Lão Năm trợn mắt: "Pháp sư nào?" Con ma kia chỉ tay ú ớ: Vừa rồi có ông pháp sư người Tàu đến đánh nhau với hai con quỷ ở trên phòng. Một con lệ quỷ, còn một con thì em cũng không biết nó là loài quỷ gì nữa. Trông nó lạ lắm. Nhưng cả hai đứa bị lão pháp sư bắt vào trong cái bát quái rồi. Còn lệ quỷ ấy thảm lắm. Em ở đây em chứng kiến nó bị người ta giết rồi bị chấn niệm ở đây này. Thỉnh thoảng em vẫn bám ở cửa sổ để tâm sự với nó đấy. Căn phòng đấy bị chấn yểm, nó không thoát được ra. Nó bị giam ở đấy đời đời kiếp kiếp, thương lắm. Còn đấy nó sinh, nhưng mà số nó khổ. Nó bị thằng khốn kia hãm hại cho nên mới tự vẫn, rồi lại bị chấn yểm. Đại ca ơi, Em chỉ đến xem thôi. Em không biết gì. Anh tha cho em. Lão Năm lát trừng mắt: "Thầy người Tàu à, mày nói thật không? Mày lừa ông, ông giáng cho mày một vá là khỏi mày đi đầu thai luôn đó con." "Anh ơi em thà, em nói thật đấy. Ông ấy ở kia kìa, ở trong cái túi đó có mấy cái bát quái. Ôi lúc đấy đánh nhau kinh lắm anh ạ. Còn cái thằng chủ nhà này, nó hiếp, nó giết cái cô đấy. Anh không tin thì anh cứ đi mà hỏi. Em thề, anh ơi, em chỉ là cô hồn dã quỷ nhỏ nhoi lang thang ở phố này thôi. Em chỉ đi hóng chuyện, em biết gì đâu." Lão Năm quay người nhìn theo hướng tay con ma chỉ. Lúc này ở trong nhà có hai người đi ra, một già một trẻ, tay xách theo cái túi đen. Lão Năm giật mình: "Chết cha rồi." Lão ném con ma kia ra xa đoạn chạy lên, nhìn chằm chằm về phía Lão Vinh, bốn mắt nhìn nhau không rời. Lão Vinh hất hàm: "Lấy môn gì?" Lão Năm trừng mắt vung cái môi: "Thả em tao ra." Lão Vinh nhìn về phía A Lữ. A Lữ bước lên hỏi: "Lý sư sĩ à?" Tao Lão Năm hơi lúng túng: Tao là anh của thằng Hoàng Anh. Hai thằng chúng mày là ai?" A Lữ cười cười: "Tôi là A Lữ, em của A Lâm, là em chồng của chị Hoàng Anh, đại tẩu ở trong kia, chứ có ở đây đâu mà thả." Nói đoạn, A Lữ và Lão Vinh toan quay người bỏ đi. Lão Năm lập tức bước sang chặn lại, trừng mắt, xắn tay áo, để lộ ra hình xăm vằn vện hất hàm: "Này, lão già, tôi cũng là pháp sư đấy. Lão đừng tưởng tôi không biết chuyện các người làm. Vừa rồi có con ma hóng chuyện ngoài kia nó khai hết rồi. Thả hai đứa chúng nó ra." Lão Vinh nheo mắt nhìn A Lữ. Lúc này A Lữ cười cười: "Anh dài, anh nói cái gì thế? Chúng tôi có biết gì đâu. Đây là người làm của công ty tôi. Chúng tôi về nhà lấy đồ mà." "Anh dài, ê, làm gì thì làm. Anh đang ở trong nhà tôi đấy. Anh định áp đáo tại gia đấy à?" "Ơ, anh Năm." Con Hoàng Anh lúc này từ bên trong hối thúc: "Sao anh không vào nhà? Đây là A Lữ, em chồng em đây." Đoạn, A Lữ nheo nheo mắt hất hàm với Lão Năm rồi lách sang một bên bước đi. Lão Vinh cũng nhếch mép cười khinh bỉ rồi ra xe. Lão Quý Điên từ bên trong nhà chạy sộc ra, chỉ tay quát: Mận ơi, không thấy con bóng với con lệ quỷ đâu cả. Trên phòng dường như có đấu pháp, tao thấy thần khí vẫn còn phảng phất ở trên đấy. Lão Năm quắc mắt nhìn về phía Lão Vinh đang mở cửa xe. Đoạn con cô hồn ở bên ngoài nhìn chằm chằm, rồi lén lén chỉ tay về cái ba lô. Lão Năm lập tức vung cái muôi đánh bốp một cái phóng tới. Cái muôi bay vun vút bất thình lình đánh thẳng vào tay của Lão Vinh. Cái túi sách rơi xuống đất. Chết cha, lần này mà không như con cô hồn dã quỷ nó nói thì không khéo nó báo công an, rồi mình có mà quỳ xuống mà năn nỉ. Lão Năm lẩm bẩm, toàn vung chân đá thẳng vào cái túi. Chỉ thấy xoảng một cái, 5-6 cái bát quái rơi leng keng ra ngoài. Lão Năm đưa mắt nhìn thì thấy một cái bát quái có vẽ bùa chấn bằng máu. Đây là huyết chấn. Ở bên trong, con bóng Diễm Hường đang rú lên: Thả tao ra! Thằng già người Tàu, thả tao ra! Anh Năm ơi, cứu em! Lão Năm trừng mắt: Bảy bóng, anh đây, anh đây! Con bóng Diễm Hường ở bên trong nghe thấy tiếng của Lão Năm thì rú lên: Anh Năm ơi, em đây này, em đây này, cứu em với, cứu em với! Lão Năm toàn đưa tay túm lấy cái bát quái, thì Lão Vinh tung chân đá thẳng vào người Lão Năm hất ra, rồi vung tay chụp lấy bát quái lao tới xe. Lão Năm nhanh tay cũng chụp lấy một cái bát quái khác phóng thẳng tới táng thẳng vào đầu Lão Vinh. Chỉ nghe đánh xoảng một cái bát quái vỡ tan. Lão Vinh ngã khuỵu một chân, ôm đầu chào Siro: Lên xe, nhanh lên, nhanh lên! A Lữ hối thúc. Lão Vinh còn chưa kịp đứng dậy thì Lão Năm nhanh hơn, vung chân đá thẳng một cú vào đầu của Lão Vinh, đánh bốp một cái. Lão Vinh ôm đầu đau điếng, nói gì thì nói, cái thằng cha cầm cái môi này, thân thể của nó to như là con tượng ấy, nó đấm một cái thì đúng là lộng cả óc. A Lữ từ trên xe phóng xuống, vung chân đá tới năm lát. Năm lát chỉ nghe đánh bịch một cái ở bên vai, đau đớn lùi lại. A Lữ vùng chân đá liên tiếp hai cước. Năm lát đưa tay đỡ lấy, nhưng quả thực là A Lữ cũng không vừa. Đòn đánh thuần thục, nhanh nhẹn đá tiếp hai cái vào bên me sườn, ép Lão Năm phải lui lại. A Lữ lại tiếp tục được đà xông tới. Con Hoàng Anh nhảy lên đong đỏng: Ơ kìa, sao lại đánh nhau như thế? Ơ kìa, kìa! Lão Quý Điên hùng hổ nhảy từ trên hè xông phi đá vào đầu của A Lữ: Mẹ thằng chó lại đánh bạn bố mày à! Dứt lời, Quý Điên vung cùi trỏ táng vào mặt A Lữ để cho gã choáng váng. Quý Điên không hổ danh là Quý Điên, vừa mới khôi phục được một tí đã hùng hổ. Lần này thì gã nhảy tới cắn thẳng vào bả vai của thằng Lữ. Đoạn tay kia móc ngược đấm thẳng vào dưới hàm, ba cái răng cửa của thằng Lữ bị gãy vung ra. Quý Điên lại tiếp tục cứ thế đấm liên tục mấy cái vào cằm, A Lữ choáng váng ngã vật ra đất. Quý Điên vẫn còn chưa chịu dừng, có bao nhiêu uất hận vì bị đánh lúc trước bây giờ dồn ra cả. A Lữ ôm bụng, miệng đã ọc cả nước. Quý Điên lúc này nhổ toẹt bãi nước bọt: Dăm ba thằng Tàu, chúng mày chưa ăn võ cổ truyền Bình Định, chưa biết sợ bố mày là ai đấy. Vút một cái, một cái bát quái từ tay của Lão Vinh phóng tới đập vào đầu Quý Điên đánh choang một cái. Quý Điên ú ớ, đưa tay sờ thấy máu chảy ra thì lại nổi điên nổi dồ: Mẹ mày, bố mày là Quý Điên nhá, bố mày tức lắm rồi. Lão Vinh bất ngờ tung người đá hai cước, Quý Điên ngã lăn ra. Mận, mận, mận, lão già đánh lén, đánh lén. Chỉ thấy ầm một cái, một tiếng nổ vang lên. Quý Điên và hai kẻ kia đang ẩu đả thì lúc này Lão Năm đứng ở xa đã bắt phát, đánh vỡ tan cái bát quái có huyết chấn, phá vỡ chấn yểm, giải thoát cho Diễm Hường và Tiểu Yên. Cả hai vừa thoát ra thì Tiểu Yên nằm rũ rượi thoi thóp, còn Diễm Hường thì hùng hổ rít lên: Mẹ tiên sư, mày nhốt bà, mày nhốt bà, mày chết với bà rồi. Còn Diễm Hường đánh bôm bốp về phía Lão Vinh. Lão cũng không vừa, liên tiếp đỡ đòn. Lão vùng ra hai đạo bùa đánh cho con Diễm Hường bị văng ra cả thước. Lão Năm lúc này kết ấn: vạn pháp. Chữ vạn chặn lại những đạo bùa của lão Vinh, cứu con Diễm Hường một kiếp. Lão Vinh nhìn chằm chằm về phía Năm Lát. Thằng lẽ hả lấy muôn gì? Lão Năm trợn mắt. À, mày chửi ai lẽ hả? Mày chết cha với tao rồi. Lão nhanh tay, bàn tay cứ như là nải Phật thủ vả bôm bốp vào người lão Vinh. Trông đến là tội. Lão Năm cao đến phải hơn 1m8, nặng chắc là phải đến 90 cân. Với sức vóc như vậy, đánh vào lão già lọm khọm, chỉ sợ lão Vinh rụng xương ra mất. Ấy thế nhưng quả thực lão Vinh cũng chẳng vừa lao vào đại chiến. Chỉ thấy một loáng, lão Năm ngả người sang một bên. Sau khi đá cho lão Vinh ngã vật ra đằng sau đuôi xe, lão Vinh mở tung cái cốp xe lôi ra một cái tiếp sắt. Thằng lẽ, ngõ giết lấy à, ngõ giết lấy à. Lão Vinh vụt bôm bốp, lão Năm lập tức lăn sang một bên, chụp lấy cái môi mà đỡ. Những âm thanh leng keng đến đinh tai nhức óc vang lên. Tuy nhiên, quả thực là lão Vinh làm sao có thể ăn được sức vóc của Năm Lát. Lão đánh bật lão Vinh ra xa. Lão Vinh lăn lộn, vùng dậy kết ấn, một luồng đạo pháp bao trùm. Lão Năm cũng không vừa, đứng đó sừng sững, múa cái môi lên vun vút, cắn máu ở trên tay vút lên cái môi. Đoạn từ trên cao giáng thẳng vào đạo pháp, chỉ thấy ầm một cái, lão Vinh choáng váng cả kinh. Ăn một môi này cảm giác cứ như là bị đá đè. Lão Năm nghiến răng nghiến lợi, miệng lẩm bẩm: "Tao cho mày biết thế nào là mùi quấy cháo của bố mày này." Chỉ thấy nguyên si cả một luồng đại lực đập mạnh xuống, lão Vinh hoành ngang cái tuyếp sắt mà đỡ. Ấy vậy mà cảm giác toàn thân vẫn cứ đau đớn như muốn đánh rúng cả vào. Lão Vinh ngã vật ra đất. Lấy là lão Năm sắn tay áo niệm chú. Lúc này hổ phù đã sáng rực ở trên trước ngực, tiếng hổ gầm vang vọng. Lão Vinh biết rằng đại thế đã mất, xem ra kẻ này là một kẻ pháp lực thần thông, muốn quay đầu chạy. Nhưng chạy được vài bước thì một viên đá to như nắm tay táng thẳng vào đầu. Lão Vinh chao đảo ôm đầu gào lên từng tiếng. Lão Quý Điên vừa ném trúng đầu lão Vinh thì liên tục chạy tới, cầm cây tuyếp mà chửi: "Tao đập chết cha mày, thằng khốn kiếp, mày dám đập vỡ đầu tao, tao đập chết cha mày." Cứ như vậy, Quý Điên lao tới, vùng tiếp sắt định đập. Năm Lát sợ quá phải kéo Quý Điên lại: "Quý ơi, từ từ mày, mày đập nó chết là mày đi tù đấy, nó..." Nhưng mà tao tức. "Ây, Quý ơi, nó là người sống, không thể làm như thế được." Năm Lát kéo Quý Điên đến chỗ con Diễm Hường và Tiểu Yến. Còn chưa kịp hỏi thì Tiểu Yến chồm tới, chụp lấy đầu lão Vinh. Rồi đột nhiên cô ta vận lên một luồng oán khí kinh người. Khóe miệng của cô ta nhếch lên một tia ác độc. Cô ta rít lên một tiếng rồi rút thẳng hồn phách của lão Vinh ra. "Này, khoan đã, khoan đã!" Lão Năm kêu lên, đánh bật Tiểu Yến ra xa. Đỡ lấy lão Vinh, chỉ còn lại một tia thần hồn yếu ớt, toàn thân đã rũ rượi. "Ây, không ổn rồi." Năm Lát nhìn sâu vào trong tròng mắt của lão Vinh: "Thế này thì không điên rồi cũng dại." Tiểu Yến lúc này như điên như cuồng, oán khí đã bùng lên. Vừa rồi hút được phần hồn phách của lão Vinh, Tiểu Yến dựa tựa như đã thỏa mãn, oán khí lại càng thêm cường thịnh. Lão Năm quay lại, cảm nhận oán khí đang ép đến rát cả gáy, thì bàng hoàng khi thấy Tiểu Yến đang túm chặt lấy đầu của A Lữ, đang chuẩn bị rút hồn phách tiếp. "Bảy bóng, đừng để nó giết người, Bảy ơi!" Con Diễm Hường ú ớ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bóng ma ở bên ngoài lao tới, chụp lấy Tiểu Yến đẩy ra. A Lữ rơi lăn ra đất. Thiểu Yến gào thét, toan xông đến. Năm Lác lúc này liền vung tay đánh chặn. Cô không được giết người. Ta biết cô chịu nhiều uẩn ức, nhưng giết người thì cô sẽ không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp đâu. Năm Lác va chạm với Tiểu Yến vài chiêu, lão dùng ấn kết vạn linh đánh bật Tiểu Yến ra xa. Lão xua xua tay. Ta biết cô chết thảm, nhưng nhất khoát là không được giết người. Nếu như giết người rồi, cô sẽ bước vào vòng nghiệp quả, đời đời kiếp kiếp không bao giờ thoát khỏi vòng nghiệp quả ấy. Ta là pháp sư, chuyện này ta đã trải qua nhiều rồi. Hay, cô nên nghe lời ta khuyên. Cô nên nghe lời ta khuyên. Lúc này thằng cô hồn giã quỷ lao tới, giữ chặt lấy Tiểu Yến rồi mếu máo. Ôi, ôi giời ơi, chị ơi, chị ơi, em đây, em đây. Em biết chị chịu nhiều oan khuất, nhưng thôi chị ơi, số kiếp nó như thế rồi. Ở bên kia, con Diễm Hường cũng chồm lên, chặn Tiểu Yến lại. Em ơi, em, chị xin, đừng để mà rơi vào nghiệp quả, rồi khổ rồi nhục em ơi. Cứ kệ cha chúng nó khắc bị quả báo. Chị xin em ơi. Tiểu Yến vùng vằng, nhìn xuống, nhận ra đây chính là con ma thằng bé thiếu niên, vẫn thường đến tâm sự với mình bên cửa sổ. Rồi lại nhìn sang, nhìn thấy ánh mắt đầy chân thành của con Diễm Hường. Cuối cùng, cô từ từ chậm lại. Lão Năm cũng thở dài, nói rõ mọi thứ đạo lý đúng sai cho Tiểu Yến. Cho đến khi Tiểu Yến thu lại hết oán khí, ánh mắt của cô long lanh, nhìn thẳng về phía A Lữ. Tia thù hận cuối cùng cũng tan đi. Cô chấp nhận bước vào luân hồi chuyển kiếp. Tâm nguyện cuối cùng của Tiểu Yến là chỉ muốn mang cho cốt về lại quê nhà, nơi có mẹ già đang mong đợi. Lão Năm cùng với tất cả mọi người còn lại ngồi nghe câu chuyện thương tâm mà Tiểu Yến đã từng trải qua, ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Sau đêm hôm ấy, A Lữ và Lão Vinh trở thành điên dại, cứ lang thang khắp nơi. Hễ thấy ai mặc váy đỏ là quỳ sụp xuống lạy lục trong cơn kinh sợ. Cái xác không được toàn vẹn của Tiểu Yến cũng được đào lên đúng vào ngày 25 Tết. Dự kiến là xong đám cưới này thì A Lâm sẽ mang cho cốt của đứa em xấu xố về quê. Cũng từ đó A Lâm quyết định từ mặt A Lữ, mặc kệ cho gã có điên dại, chết ở đâu thì chết. Chỉ có Lão Năm là thở dài. Ai, khổ quá, ân ân oán oán, đến thành ma cũng không xong. Tiếng nhạc đám cưới sập sình vang lên. Năm Lát cùng với mấy thằng em và Lão Quý Điên hôm nay là ăn mặc tươm tất đến lạ. Tất cả ngồi trong một mâm mở bia bôm bốp. Hôm nay Năm Lát đại diện cho đằng nhà gái, bởi vì con Hoàng Anh cha mẹ mất sớm. Lão Năm còn chẳng thèm đứng lên đón khách. Lão ngồi ở bàn uống đến khi say mềm. Đồ ăn chưa dọn lên món nào, đã bia hết bố nó rồi. Thằng Bảy Lươn nhìn bộ râu rậm rạp của A Lâm, chồng Diễm Hường thì nhỏ giọng: "Này này, này, các ông ơi, thằng Lâm râu ria sao không cạo đi nhỉ? Trông nó cứ băm trợn kiểu gì ấy nhỉ? Nhỉ?" Quý Điên lúc này ngà ngà say, nheo nheo mắt. "Ấy, thằng em mày thế thì không biết rồi. Ấy, mày đã từng nghe đến bốn tuyệt chiêu võ công nhất lưỡi nhì dâu tam đầu tứ củ chưa? Các chú còn xanh và non lắm." Vừa dứt lời thì cả bọn lại cười phá lên hô hố. Lúc này ở trên sân khấu lại có tiếng micro, người ta nói oang oang: "Xin mời đại diện họ nhà gái lên sân khấu ạ." "Alo, alo, anh bận đâu nhỉ? Anh bận đâu nhỉ?" Lão Năm đứng dậy, siêu vẹo khệnh khạng đi lên. Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên khắp cả sảnh tiệc cưới của nhà hàng Mường Thanh. Tất cả đồ dồn ánh mắt về phía Năm Lát chờ phát biểu. Chỉ có điều lão đã say quắc cả cần câu rồi. Con mắt thì đã lé, nay lại càng lé hơn. Lão cầm cái micro ngược, đưa lên mồm: "Alo, alo." Ở bên dưới, thằng Bảy Lươn với thằng Sáu Bưởi, nó thì thầm: anh Năm. Anh Năm, cầm ngược mic anh Năm ơi. Cầm ngược mic. Lão Năm xoay lại cái mic, rồi vỗ tay bồm bộp, làm cho cái mic nó rú lên điếc cả tai mọi người. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo, được rồi, chúng mày ạ. Tao tưởng cái mic là cái đùi gà. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa nội ngoại hai bên, người ta bảo xuân sang có mận có đào, có trai có gái ra vào mới vui. Mấy anh em của lão lúc này ngồi bên dưới vỗ tay bồn bốp. Hay quá anh Năm, anh Năm nói hay quá, anh nói cứ như là MC đám cưới xịn. Lão Năm cười khoái chí, giơ cao ly bia rồi nhìn về phía bố chồng của con bóng Hoàng Anh, đoạn nói to: hôm nay là lễ thành hôn, em tôi trao vốn trao lù cho con anh. Nào dô. Con Hoàng Anh ngày hôm nay nó mặc váy cưới, nó trang điểm trông quả thực là nó đẹp lắm. Nói chứ như thế này mà để cho mấy thằng thanh niên ngoài đường không biết bóng dáng con này thật sự ra sao thì có khi cũng quỳ xuống mà xin chết. Phải thừa nhận con Hoàng Anh nó đẹp, nó khác hẳn con Diễm Hường. Con Hoàng Anh nó đẹp hoàn hảo. Đôi khi mấy anh em bọn thằng Bảy Lươn, bọn thằng Sáu Bưởi và thằng Quang nhìn thấy mà còn nhèo cả nước dãi. Con Hoàng Anh xấu hổ kéo kéo tay lão Năm: anh Năm, anh Năm, trao vốn thì nhà giai người ta trao, chứ em chỉ là trao thân chứ. Lão Năm cười hề hề, chặt lưỡi: trao vốn trao lù. Mày trao thân là trao vốn trao lù còn gì. Vốn lù đời. Để ông mẹ mất đến cả tiền tỷ đi độ, tự nhiên trao cho nó phí. Nào nâng đi, anh mời chú dâu chú rể. Nào anh em ơi, 1, 2, 3 dô. Dô. Tiếng nhạc sập sình vang lên. Con bóng Diễm Hường lúc này nghe thấy đây là bài tủ của mình, liền nhập thẳng vào người thằng Bảy Lươn, phóng lên giật cái mic, giọng hát như nuốt đĩa. Hơn 400 khách mời nghe, ai cũng phải chắp tay mà lạy, nó đừng có hát nữa. Ấy thế nhưng mà mấy khi buổi tiệc mừng cưới mừng xuân kéo dài cho đến tận tối mới tan dần, người người nhà nhà say quắc cần câu, liêu siêu lẹo vẹo ra về. Quả thực là lâu lắm rồi họ mới được ăn bữa cưới vui như vậy. Kết thúc bữa tiệc cưới cũng là kết thúc một năm dài, đầy vất vả, đầy biến cố. Lại thêm câu chuyện không vui trong nhà của A Lâm cũng đã được giải quyết êm đẹp. Tiểu Yến cũng đã được lão Năm cho một tấm phù lệnh, đi thẳng đường đầu thai chuyển kiếp. Mong rằng kiếp sau, cuộc đời sẽ đối xử nhẹ nhàng với cô hơn. Lão Năm lại quay về ngồi lì ở sòng bài tứ sắc. Quý Điên cùng với con Diễm Hường thì lại tay trong tay ngoài, một người một ma, đi tài xỉu. Ba thằng em về nghỉ Tết, đoàn tụ với gia đình. Con Hoàng Anh cùng chồng thì về quê bên Trung Quốc để ăn Tết. Sau tất cả mọi thứ đều ổn thỏa, ai cũng có niềm vui riêng của mình. Trong những ngày Tết đến xuân về, dù cho có là nam hay nữ, cho dù là giới tính nào đi chăng nữa, thì mỗi một người đều xứng đáng có được hạnh phúc. Chỉ duy nhất chờ cô lão Năm, bởi vì lúc này Thôi, xong rồi, ông hết tiền rồi thì ông đi ra ngoài đi. Thì cho người ta chịu vài ván, đánh nốt. Ông còn cái gì mà cầm đâu, cái điện thoại ông cũng cầm cố nốt rồi còn gì. Thôi, ông đi ra ngoài. Kìa thì cho nợ 1, 2 ván để đánh nốt thì gỡ. Sắp đến dây đỏ rồi, tôi cảm giác được rồi. Thế ông cắm cái gì? Lão Năm đảo đảo mắt, rồi đột nhiên lão nhìn vào cái môi phép của mình để ở một góc. Khóe miệng của lão Năm run run, rồi cuối cùng lão hít một hơi thật sâu. Nào thì cắm. Đã chơi là phải chơi tới bên. Hết chuyện. Lưu Ngọc Kỳ à, kính thưa quý vị kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc cái ngày xuân vui cưới à, mặc dù là tác giả cũng đã nói rằng là cái phần này thì em viết nó tấu hài nhiều nhiều, nó vui vui để cho anh chị em trong những cái ngày Tết và sau Tết cho nó vui vẻ. Thế nhưng mà anh thấy cũng đánh nhau dữ dội đó, đúng không? Cũng đánh nhau tận đó, chứ không có vừa, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta thấy rằng là có lẽ là cái tim của là lão Năm Lát nó sẽ khóa ở đây, đúng không? Nó sẽ khóa ở đây. Tại vì sao ạ? Tại vì là chúng ta thấy gần như đã đủ hết rồi. Thật ra gần như là đã đủ hết rồi. Thậm chí là cái đất diễn cho những nhân vật phụ phụ kiểu như bọn thằng Quang, thằng Bảy Lươn, thằng ấy còn đang thiếu. Còn cái đất diễn chính thì có vẻ là đã đủ hết cả rồi. Thì chắc là team này là sẽ chốt ở đây. Bởi vì mỗi người đều có một cái vai trò của riêng mình rồi. Đấy. Những cái pháp khí cơ bản cũng đã có rồi. Những cái phép cơ bản thì cũng đã có hết rồi. Thế cho nên là tôi thấy là xem ra là ở những cái phần sau thì tác giả có thể là khai thác ở những cái quy mô lớn hơn được rồi. Tôi đoán rằng là tác giả Huy rồi cũng bắt đầu là sẽ chuẩn bị khai thác những cái quy mô lớn hơn. Còn ở phần cuối được cái môi thì tất nhiên là làm sao mà để mất nó được, bí quá thì cắm thôi. Ở Mai Vũ có những đoạn tự nhiên anh bị đơ đó. Không phải là có những đoạn anh bị đơ, con chuột nó nhảy, anh không biết là anh đọc ở đến đoạn nào, sau đó là anh phải lướt con chuột lại đó. Thì ok à, ngày mai chúng ta lại gặp lại tiếp tác giả Huy rồi. Ngày mai chúng ta lại gặp tiếp tác giả Huy rồi ở buổi sáng với câu chuyện mà tác giả Huy rồi tri ân tôi, em trai tôi nó tri ân tôi bằng câu chuyện hoa giấy sau vườn nhà lão Tũn. Sáng ngày mai nha con. Sáng ngày mai tôi thu xong tập 1 rồi. Tác giả tri ân ông anh trai của nó, anh Tụn, nó bằng câu chuyện hoa giấy sau vườn nhà lão Tụn. 10 giờ 15 phút em ạ. Em chào chị Hương, em chúc chị Hương có ngày tốt lành. Thì tôi thì quan điểm của tôi là tôi luôn thương quý tất cả các em. Chỉ có điều là các em nó không thương quý tôi thôi. À, tôi luôn luôn thương quý tất cả các em. Chỉ có điều là các em nó không thương quý tôi thôi. Nhưng không sao cả, cho dù là các em không thương quý anh thì anh vẫn cứ thương quý các em. Anh thương các em như thương cây bằng non vậy. Ok. Để xem là ngày mai. Ngày mai chúng mình lên live chuyện gì nào, tôi xem lịch cái nha các bạn. ngày mai lên Thượng Thanh Mao Sơn phần 2 nha. Mao Sơn Thượng Thanh phần 2. Ok, có rất nhiều anh chị em thích cái bộ này. Mao Sơn Thượng Thanh phái đó. Có rất nhiều anh chị em thích cái bộ đó thì mình sẽ đẩy lên sớm, và cũng là để cho tác giả nhận cái sự phản hồi của quý anh chị em, để chúng ta sẽ có cái định hướng để tiếp phần 2 Mao Sơn Thượng Thanh chưa đọc em ơi. Mới đọc có một phần à. Không, Mao Sơn Thượng Thanh nó khác Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân nha. Mao Sơn Thượng Thanh là tác giả người Việt. Bạn ấy còn rất là trẻ. Bạn ấy trẻ lắm. Ừ. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Đến giờ tôi đi làm rồi. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.